Xuyên không đánh đuổi Tiểu Tam trở thành chính thất được sùng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được tin tức này từ cha mình, ngay lập tức Tư Nhã đã lên tiếng xin phép được đến thành phố Hải Vân tìm kiếm anh trai. Ngay sau ao khi nhận được sự đồng ý của cha, Tư Nhã rất nôn nóng lập tức lái xe đến quán bar này. Cô ngồi một góc buồn bã vì đến đây cả một buổi tối nhưng chẳng thấy bóng dáng anh trai đâu cả, lo ngại hôm nay anh có thể sẽ không đến đây. Vừa định ra về thì bất ngờ gặp phải chuyện bất bình, định làm ngơ nhưng lại thấy cả đám đàn ông ức hiếp một cô gái khiến Tư Nhã có chút khó chịu. Thế là ngay lập tức lao đến, nhảy lên đá mạnh vào mặt tên kia một cái cho bỏ ghét, khiến gã một lần ngã lăn ra sàn vì đau đớn. Á, thiếu gia, mau, mau giết chết nó cho tao. Cả đám thuộc hạ của gã nghe vậy thì lập tức cùng nhau lao đến để bắt lấy Tư Nhã. Tư Nhã thấy cả đám đang xông về phía mình mà không một chút sợ hãi, ngược lại còn tặng cho chúng một nụ cười khinh bỉ và một ánh mắt đầy sát khí. Trực tiếp bắt lấy chai rượu trên bàn ném thẳng về phía tên đang bắt giữ Tô Mạn Ninh, một phát thật mạnh khiến hắn ta ngã lăn ra sàn ôm đầu gục ngã. Tư Nhã rất tự tin vào chính mình, đường đường là con gái của ông trùm Bạch Đạo, nếu để thua mấy tên này há chẳng phải làm cho cười cho người trong giang hồ hay sao? Lần lượt hạ gục từng tên một, mỗi một động tác đều rất chuẩn xác, đánh ngay điểm yếu của bọn họ. Lực đánh ra cũng không hề nhẹ một chút nào, chưa đầy 5 phút Tư Nhã đã khiến toàn bộ phải nằm gục ra sàn. Tư Nhã sau đó bước đến chỗ gã đàn đang nằm dưới sàn, trong khi hắn vẫn chưa thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy, nhìn cô có chút run sợ. Không nói gì mà trực tiếp đạp một cái thật mạnh xuống tay gã, dùng mũi giày ấn thật mạnh khiến hắn đau đớn không ngừng hét lên. Á! Tô Mạn Ninh thấy vậy cũng không vội bỏ đi, nhanh chóng bước đến dùng gót giày dẫm mạnh vào bàn tay còn lại của gã, miệng không ngừng nói. Chết nè, chết đi, đạp cho mày chết, đạp cho nát cái bàn tay dơ bẩn của mày, để xem từ đây về sau, mày còn có thể dùng cái tay dơ bẩn này để sàm sỡ phụ nữ được nữa không? Mọi người xung quanh ai cũng sợ sẽ liên lụy đến mình nên nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Tô Mạn Ninh, Tư Nhã và đám người kia. Mọi người nhanh chóng nhận ra người nằm đang nằm dưới sàn kia, chính là con trai duy nhất của ông trùm Hắc Đạo. Với lại ở đây lại là quán bar cao cấp, do một người giấu tên mở, mọi chuyện xảy ra ở đây đều sẽ giải quyết riêng tư với nhau mà pháp luật không hề hay biết. Tư Nhã lo lắng cả hai sẽ gặp nguy hiểm liền bước đến kéo tay Tô Mạn Ninh, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước khi thuộc hạ của cha hắn đến. Cả hai không đến bãi lấy xe mà trực tiếp bắt một chiếc taxi rời khỏi. Cũng trong lúc này, bên trên phòng VIP của quán bar, chỉ duy nhất phòng này được lắp một tấm cửa kính cường lực trong suốt, để thuận tiện cho việc giám sát phía dưới. Trạch Thế Vũ, Tư Duệ, Phó Thiên cùng với Hàn Hạo 4 người đang ngồi trò chuyện, uống rượu với nhau. Đây được xem là điểm tụ họp của 4 người sau một ngày làm việc căng thẳng. Những lúc thế này mọi người bạn đều là bạn bè thân thiết của nhau, không còn câu nệ việc ai là chủ tịch hay ai là nhân viên. Một màn vừa rồi nhanh chóng thu hút sự chú ý của 4 người phía trên. Tư Duệ vừa nhìn đã nhận ra người phía dưới, ánh mắt liền đảo sang hướng của Trạch Thế Vũ, trong khi đó Trạch Thế Vũ cũng đang nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt trợn tròn cùng cái lắc đầu chỉ thị Tư Duệ im lặng, không được có bất kỳ hành động nào khác, khi chưa có sự cho phép của anh. Mặc dù đang rất tức giận việc Tô Mạn Ninh lại dám đến những chốn ăn chơi như thế này, lại còn bị kẻ khác giở trò sàm sỡ. Không phải lúc nào trước mắt mọi người ở Trạch gia cô ta đều tỏ ra rất hiền thục, ngây thơ trong sáng hay sao, hôm nay lại xuất hiện ở những nơi như thế này, xem ra mọi người đều đã bị cô ta lừa. Trạch Thế Vũ không nói gì chỉ nhếch môi cười khinh một cái, tiếp tục quan sát bên dưới xem Tô Mạn Ninh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Trong khi lại người Phó Thiên và Hàn Hạo chỉ mãi mê lo xem kịch, bình luận mà không để ý đến ánh mắt của Trạch Thế Vũ hiện giờ. Wow, cô gái đó xinh đẹp thật đấy. Hàn Hạo vừa nhìn thấy mấy cô gái thân hình nóng bỏng, ba vòng đúng chuẩn siêu mẫu thì tấm tắt khen ngợi. Này cậu thôi đi, hoa đẹp đều là hoa có gai hết đấy, đừng thấy đẹp mà ham. Cậu không thấy cái tên kia sao, chỉ với một cú lên gối vừa rồi có thể làm tuyệt tử, tuyệt tôn luôn đấy. Phó Thiên như thế tát một gáo nước lạnh vào mắt Hàn Hạo vậy. Cách chương.